Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thực lực tăng nhiều, cũng đã triệt để trở mặt với Huyền Môn Tam Giáo, Tây Côn Luân Nữ Tiên nhất mạch do Tây Vương Mẫu cầm đầu, không nghi ngờ đã trở thành lựa chọn minh hữu tốt nhất của hậu thổ nương nương. Chư vị, mời. Đây là lá trà mộ đạo ta có được từ nữ oa, thêm hoàng tuyền bản nguyên thần dịch ngâm, đối với Tây Vương Mẫu thì không tính là gì, nhưng với ba vị đạo hữu đây thì rất có lợi. Hậu thổ nương nương bưng chén trà mộ đạo lên, chào hỏi mọi người. Trà mộ đạo. Tây Vương Mẫu kinh ngạc nói, cây trà cực phẩm tiên tiên linh căn này, mỗi 3000 năm chỉ sản xuất 81 phiến lá trà thành thục, nữ oa nương nương xưa nay không nỡ lấy ra chiêu đãi người khác, không ngờ tại hậu thổ cô lại có thể uống được. Dù cô và nữ oa nương nương gặp nhau vài lần, hai người cũng chỉ sơ giao, trước kia cũng chỉ uống một lần trà mộ đạo. Không còn cách nào khác, bất kỳ tiên thiên linh căn nào cũng vô cùng chân quý. Giống như Tây Vương Mẫu, bàn đào do tiên thiên cực phẩm linh căn bàn đào cây của mình sản xuất cũng hết sức chân quý, sẽ không tùy tiện đem ra chia sẻ. Loại bảo vật này, nhà mình dùng còn không đủ, đâu nỡ chia sẻ với người khác. Cho nên, từ trước đến nay, Tây Vương Mẫu cũng chỉ uống một lần trà mộ đạo, nữ oa nương nương cũng chỉ ăn một lần tiên thiên bàn đào. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng vậy, lúc ấy cũng có mặt, cũng chỉ uống một lần trà mộ đạo. Bất quá, hiện tại hậu thổ nương nương dùng hoàng tuyền bản nguyên thần dịch để pha chế, lại là một tình huống khác. Trong truyền thuyết, tiên thiên hoàng tuyền bản nguyên thần dịch là một trong tam đại thần dịch của vũ trụ. Loại bảo bối này, cũng là sau khi tu vi hậu thổ nương nương bạo tăng, mới có năng lực mượn bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn, tốn hao tinh lực cực lớn mới có thể rút ra được, mà số lượng lại vô cùng thư thớt. Nghe nói nó có thần hiệu vô song trong việc gột rửa thần hồn của người tu luyện. Đối với loại bảo bối vô cùng quý trọng này, Tây Vương Mẫu mấy người cũng không khách khí, vội bưng chén ngọc lên, uống một hơi cạn sạch. Bao gồm Tây Vương Mẫu, mọi người cảm thấy thần hồn của mình như được lau đi một tầng bụi bặm, thần thanh khí sảng không nói, ngay cả thần niệm cũng tăng lên không ít. Hậu thổ, cô khách khí quá. Tây Vương Mẫu cũng chấn kinh trước sự hào phóng của hậu thổ nương nương, vung tay lên, xuất hiện 5 quả bàn đào lớn. Đối phương khách khí như vậy, cô đương nhiên cũng không nhỏ khí, cô vẫn còn tích trữ không ít linh vật tiên tiên cực phẩm bàn đào tương đương. Đây là bàn đào do bản mệnh linh căn bàn đào cây của ta sản xuất, hậu thổ cô cũng nếm thử xem. Đây cũng là thứ duy nhất cô có thể đem ra so sánh với trà mộ đào. Nhưng bàn đào lớn này, đối với mọi người ở đây mà nói, lại chẳng có thần hiệu gì, cũng chỉ là được ăn chút lộc, no căng bụng thôi. Ăn bàn đào xong, mọi người trở lại chủ đề chính. Tây Vương Mẫu, vị này là... Hậu thổ nương nương nhìn Vương Cường vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hiếu kỳ hỏi. Vương Cường từng gặp hậu thổ nương nương một lần, nhưng với tình huống lúc đó của anh, căn bản không được đối phương chú ý. Hơn nữa, đội thiên kiêu của Đại Tần Đế quốc khi ấy có đến mấy vạn người, hậu thổ nương nương cũng chẳng hơi đâu mà để ý một thái ất kim tiên. Vì vậy, hậu thổ nương nương hoàn toàn không có ấn tượng gì về Vương Cường. Nhưng thấy Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều lấy Vương Cường làm trung tâm, khó tránh khỏi khiến người ta tò mò. À, để ta giới thiệu. Tây Vương Mẫu rộng rãi nói, vị này là đạo lữ của ba tỷ muội ta, tên là Vương Cường, cũng là nhân vương của Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân trên Hồng Hoang Đại Lục. Trước khi đến địa phủ, cả ba đã bàn với Vương Cường rằng nếu có thể che giấu lai lịch thật sự của anh thì nên làm vậy. Đương nhiên, những thông tin cơ bản không quá quan trọng vẫn cần phải tiết lộ, dù sao đó cũng là sự thật, không hề lừa dối. Đạo lữ, nhân vương của Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân. Hậu thổ nương nương lập tức chấn kinh. Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, ba vị tiên thiên thần nữ này xưa nay mắt cao hơn đầu. Ngay cả Đông Vương Công, Nam Tiên Chi Thủ, Bồng Lai Chi Chủ trước kia trong bàn cổ vũ trụ, cũng chẳng được các nàng đoái hoài. Nghe nói Đông Vương Công từng theo đuổi Tây Vương Mẫu một thời gian, nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng đành biết khó mà lui. Cái tên Vương Cường này có gì thần kỳ mà lại chiếm được cảm tình của ba vị tiên thiên thần nữ tiếng tăm lừng lẫy, trở thành đạo lữ của các nàng. Với con mắt kén chọn của Tây Vương Mẫu, đủ để chứng minh Vương Cường không hề đơn giản. Đối với Hoa Hạ tộc trên Hồng Hoang Đại Lục, hậu thổ nương nương đương nhiên hết sức rõ ràng. Bộ lạc hậu thổ là nơi đầu tiên giao hảo với Hoa Hạ nhân tộc. Mà Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, chủ của Đại Tần Đế quốc hiện tại, chính là Vu Nhân Si Vưu truyền thế. Bây giờ Vu tộc trỗi dậy, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính có thể nói là công lớn, giúp Vu tộc trả bất nhân quả to như trời. Thậm chí hậu thổ nương nương phải thanh không bảo khố của Vu tộc, đem gần như tất cả linh bảo giao cho Tần Thủy Hoàng, thậm chí còn giúp hắn luyện chế một bộ hậu thiên cực phẩm linh bảo là 12 điều thiên thần sát trận kỳ. Dù vậy, Vu tộc nợ Tần Thủy Hoàng nhân quả vẫn chưa trả hết. Vì vậy, trong Vu tộc có một số ít người oán thán, thậm chí lén lút có những động thái nhằm vào Đại Tần Đế quốc. Thiên địa nhân quả liên lụy, tai họa ngầm quá lớn. Vu tộc nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không thể trả hết nhân quả cho Tần Thủy Hoàng, đối với tương lai có rất nhiều bất ổn. Dù hậu thổ nương nương đã cố gắng cân bằng, cũng không thể ngăn cản sự khác biệt giữa Vu tộc và Đại Tần Đế quốc ngày càng lớn. Nhưng hậu thổ nương nương biết dự định của Tần Thủy Hoàng, đoán chừng không đến vạn năm nữa, hắn sẽ dẫn Đại Tần Đế quốc trở về Hồng Hoang đại lục để hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Hậu thổ nương nương cũng định trong đại tranh chi thế sắp mở ra, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp được một món tiên tiên chí bảo hoặc một gốc tiên tiên cực phẩm linh căn, giao cho Tần Thủy Hoàng để hóa giải triệt để nhân quả giữa hai bên. Đây là cách tốt nhất để hai bên hòa bình cùng tồn tại. Nhân quả chi lực đáng sợ đến mức nào? Nhìn Phật môn là biết. Ban đầu trong bàn của vũ trụ, Phật môn nghĩ thánh nợ Hồng Vân lão tổ nhân quả quá lớn, đoán chừng không trả nổi, nên đã nghĩ trăm phương ngàn kế tính kế Hồng Vân lão tổ đến chết để tiêu trừ nhân quả giữa hai bên. Nói thật ra, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không tiêu trừ nhân quả với Hồng Vân lão tử, tiếp dẫn và chuẩn đề sẽ không thể tiến thêm trên con đường tu vi thánh hậu. Điều này đối với hai vị lão âm bức mà nói là không thể chấp nhận được. Chỉ có giúp Hồng Vân lão tổ thành thánh, hoặc Hồng Vân lão tổ chết, mới có thể tiêu trừ nhân quả giữa hai bên. Chỉ có điều, Hồng Vân lão tổ bị Phật môn tính kế đến chết, nhờ vũ trụ dung hợp thăng cấp, chiếm được bản nguyên vũ trụ quy tắc tạo hóa, sống lại, bây giờ còn cùng Trấn Nguyên tử, mỗi người được một phần tài nguyên đột phá đỉnh cấp vô cùng chân quý, đang bế quan đột phá tại động Thiên Vạn Thọ Sơn ở Chu Sơn Tây Phương. Chắc hẳn với nội tình của hai vị tiên tiên ma thần này, lần đột phá này 9 phần 10 sẽ thành công. Phật môn chắc chắn sẽ có thêm hai kẻ tử địch cường đại, mà lại là loại không chết không thôi. Thêm vào đó, mối uy hiếp từ những người tu luyện đại quang minh vũ trụ mang tới, không ai biết đại thế giới bản nguyên sau này sẽ hỗn loạn và nguy hiểm đến mức nào. Việc Vương Cường lên làm nhân vương là chuyện nội bộ của Hoa Hạ tộc, hậu thổ nương nương hiện tại chưa biết, đương nhiên sẽ rất hiếu kỳ. Mà tu vi đại la kim tiên sơ kỳ của Vương Cường, đối với hậu thổ nương nương mà nói, vẫn là bình thường. Dù sao, Đại Tần Đế quốc mới trỗi dậy 2-3 vạn năm, đã có mấy vị đại la kim tiên đỉnh phong. Tần Thủy Hoàng hiện tại còn đang bế quan đột phá hỗn nguyên kim tiên. So sánh như vậy, tu vi của Vương Cường trong mắt hậu thổ nương nương không đáng là gì. Nhưng nàng không biết rằng Vương Cường chỉ mới mấy trăm tuổi. Tây Vương Mẫu đã là cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên, thi triển đại thần thông, ẩn giấu một chút tin tức của Vương Cường, tự nhiên không thành vấn đề. Ngay cả hậu thổ nương nương cũng không thể nhìn thấu được. Tây Vương Mẫu, lần này các ngươi đến địa phủ có chuyện gì? Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, hậu thổ nương nương hỏi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu xưa nay chưa từng đến địa phủ, chắc chắn không vô cớ đến đây, nhất định có mục đích. Vì vậy, hậu thổ nương nương không quanh co mà hỏi thẳng. Hậu thổ, người cũng biết, ta hiện tại đã liên minh với Động Thiên Thanh Khâu Sơn, đồng thời trở thành tử địch với Bản Cổ Tam Thanh. Tây Vương Mẫu đã sớm có lý do thoái thác, ba tỷ muội chúng ta tu vi hiện tại tăng nhiều, không còn là tép diêu nữa, đương nhiên sẽ không để Huyền Môn Tam Giáo sống yên. Hậu thổ, người không thể không biết những bố cục của Huyền Môn Tam Giáo trong địa phủ. Ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đạt được mục đích, nghĩ cách gây trở ngại cho bọn họ cũng là bình thường. Nàng biết Phật Môn và Minh Hà lão tổ đều đã bố cục trong lục đạo luân hồi, đương nhiên sẽ không tin Huyền Môn Tam Giáo lại thành thật như vậy mà không có hành động gì. Dù Tây Vương Mẫu lấy cớ để che giấu mục đích thật sự. Ừm, vậy cũng tốt. Hậu thổ nương nương đương nhiên vui mừng khi thấy có người chút bỏ được cục tức cho Huyền Môn Tam Giáo, bà cười thầm, tuy nhiên, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi cũng không được làm tổn hại bất cứ lợi ích nào của Vu tộc. Những thứ khác, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm. Gần như nắm trọn địa phủ, hậu thổ nương nương tự nhiên không cần lo lắng chuyện đến cuối cùng mình sẽ mất khống chế. Nếu bọn gia hỏa này làm loạn quá mức, bà tùy thời có thể mượn hai kiện bổn mệnh chí bảo của mình để bình định, lập lại trật tự, dễ dàng tiêu trừ uy hiếp từ đối phương. Yên tâm, lần này chúng ta đến địa phủ cũng chỉ nhằm vào bố cục của Huyền Môn Tam Giáo, sẽ không làm loạn. Tây Vương Mẫu đạt được mục đích, cười nói, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gây thêm chút phiền phức cho Cửu U Địa Ngục. Câu cuối cùng, bà ta xem như có qua có lại. Cửu U Địa Ngục chắc chắn là tử địch của hậu thổ nương nương, bất kỳ hành động nào nhằm vào bọn họ đều là điều hậu thổ nương nương vui lòng thấy. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Nhận được sự ngầm đồng ý của hậu thổ nương nương, Vương Cường và những người khác chút bỏ được mối lo lớn nhất trong lòng. Sau khi cáo biệt hậu thổ nương nương, họ được Tây Vương Mẫu dẫn đầu, mượn nhờ bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích của nàng vượt qua thời không. Tốn khoảng nửa năm thời gian, họ đã đến khu vực gò đồi sắt nguyên của Đại Tần Đế quốc. Với tu vi hiện tại của Tây Vương Mẫu, việc thúc đẩy Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích di chuyển nhanh hơn gấp 10 lần so với việc Vương Cường sử dụng bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn. Bốn người đứng lơ lửng giữa không trung ở độ cao 10 vạn trượng, ngay phía trên Thiết Nguyên thôn. Phu quân, phía dưới chính là lãnh thổ Đại Hạ Đế quốc của các ngươi sao? Hồ Mỹ Nương tò mò hỏi. Phải nói rằng, Cửu Châu kết giới mà phu quân bày ra thật sự rất lợi hại. Tây Vương Mẫu cũng thán phục nói, ngay cả ta cũng không thể phát hiện dù chỉ là một tia dao động trận pháp. Ta còn tưởng nơi này là một vùng đồi núi hoang vu hoàn toàn chứ. Cửu Châu kết giới có công năng ngụy trang siêu cường, khu vực vạn ức giảm vuông mà nó bao phủ, từ bên ngoài nhìn vào, không khác gì một vùng đồi núi hoang vu, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Ha ha. Vương Cường khẽ cười, đáp lời, đây là do ta dùng một bộ Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo bố trí ra siêu cấp đại trận, có loại uy năng thần kỳ này cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả địa phủ chi chủ hậu thổ nương nương cũng không nhận ra sự dị thường ở đây, các ngươi tự nhiên cũng không thể phát hiện ra. Trong miệng anh nói vậy, nhưng trong đầu lại đang đấu tranh với một lựa chọn khó khăn. Bởi vì lần di truyền này vô cùng quan trọng, tiên thiên công đức vô lượng hoàn im ắng bấy lâu nay bỗng truyền đến một đạo tin tức vào tâm thần của Vương Cường. Tin tức cho biết Vương Cường có thể tiêu hao 100 triệu công đức, thúc đẩy tiên thiên công đức vô lượng hoàn phát huy uy năng ngập trời, đem toàn bộ khu vực Cửu Châu kết giới bao phủ thu sạch vào không gian bên trong chí bảo. Như vậy, không những có thể thần không biết quỷ không hay di truyền toàn bộ dân chúng Đại Hạ Đế Quốc, mà còn có thể di truyền tất cả mọi thứ ở khu vực này, không để lại bất cứ thứ gì, dù chỉ là một ngọn cỏ. Nói cách khác, chỉ cần Vương Cường chịu chi ra 9 thành công đức dự trữ hiện tại, liền có thể thu nạp toàn bộ luân hồi bản nguyên phúc địa này, rồi vô thanh vô tức di chuyển đến Đông Hải chi tân của Hồng Hoang đại lục. Mấy trăm năm nay, dưới tác dụng thần kỳ của tiên thiên công đức vô lượng hoàn, Vương Cường vẫn không ngừng thu hoạch được công đức. Số công đức hiện tại đã vượt quá một ức. Trong đó, bao gồm việc trở thành Hoa Hạ nhân vương, giải trừ nguy cơ cho Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân, thủ tiêu nhân giáo, thu hồi Thủ Dương Sơn động thiên và một loạt các thao tác khác, giúp anh thu được lượng khí vận công đức khổng lồ. Bây giờ, nếu theo lời tiên thiên công đức vô lượng hoàn, Vương Cường sẽ phải tiêu hao tới 9 thành công đức dự trữ của mình, cái giá này quá lớn. Nhưng Hoa Hạ Cửu Châu, nơi đặt Đại Hạ Đế Quốc, lại là căn cơ của đế quốc, tầm quan trọng của nó là điều không cần bàn cãi. Nếu có thể đem luân hồi bản nguyên chi địa nơi Hoa Hạ Cửu Châu tọa lạc di chuyển đến Đông Hải chi tân của Hồng Hoang đại lục, thì dù tốn kém đến đâu cũng đáng. Một tòa luân hồi hạch tâm bản nguyên chi địa hoàn chỉnh có giá trị không thể đo lường, cũng là nơi quân dân Đại Hạ Đế Quốc sau này tưởng nhớ. Nếu từ bỏ nó, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Thứ này ngang với việc cường hóa, nâng cấp ra một bộ hậu thiên công đức chí bảo tương tự như Cửu Châu đỉnh. Vương Cường đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn, tốn hao nhiều như vậy, liệu có đáng giá hay không? Hiển nhiên, xét về lợi ích lâu dài, thì đáng giá. Đại Hạ Đế Quốc, lấy Hoa Hạ Cửu Châu làm gốc, mọi sự khởi nguyên đều bắt nguồn từ luân hồi bản nguyên phúc địa mà Cửu Châu kết giới bao phủ. Sau này Đại Hạ Đế Quốc mà không có Hoa Hạ Cửu Châu, thì còn là Đại Hạ Đế Quốc nữa sao? Hơn nữa, tốn hao lượng công đức lớn như vậy, sau này cùng lắm thì dùng mấy ngàn năm để tích lũy lại. Nhưng một khi đã bỏ qua Hoa Hạ Cửu Châu, luân hồi bản nguyên phúc địa này sẽ không còn thuộc về Hoa Hạ Đế Quốc nữa. Do đó, việc dùng số công đức cần thiết để tạo ra một bộ hậu thiên công đức chí bảo giống như Cửu Châu đỉnh để đổi lấy luân hồi bản nguyên phúc địa nơi Hoa Hạ Cửu Châu tọa lạc vẫn rất có lợi. Dù sao, bản nguyên phúc địa mà Cửu Châu kết giới bao phủ là căn cơ của Đại Hạ Đế Quốc, cũng là nơi quân dân Đại Hạ Đế Quốc tưởng nhớ. Trong khoảnh khắc, những suy nghĩ của Vương Cường vụt qua như điện xẹt, cuối cùng anh đã đưa ra quyết định. Ba người chờ một lát, ta có biện pháp đem tòa luân hồi bản nguyên phúc địa này đi cả. Sắc mặt Vương Cường ngưng trọng, quay sang nói với Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ, rồi anh thoáng cái đã đến trước Cửu Châu kết giới. Tiên thiên công đức vô lượng hoàn, bắt đầu đi. Anh dùng tâm thần giao tiếp với bổn mệnh chí bảo của mình, ra lệnh. Ong ong. Sau khi tiên thiên công đức vô lượng hoàn hiện ra, điểm công đức dự trữ của Vương Cường nhanh chóng bị đốt cháy. Một đạo quang mang huyền hoàng sắc tựa hồ minh mông vô tận, giống như vượt qua thời không, trong nháy mắt bao phủ lấy bản nguyên phúc địa mà Cửu Châu kết giới bao phủ. Cùng lúc đó, Cửu Châu đỉnh bổn mệnh chí bảo bên trong Cửu Châu kết giới đồng loạt chấn động, phối hợp với tiên thiên công đức vô lượng hoàn, trong nháy mắt cắt rời không gian này hoàn toàn. Dưới sự phát huy toàn lực của hai kiện bổn mệnh chí bảo, tòa luân hồi bản nguyên phúc địa bị cắt rời khỏi mặt đất hóa thành một vệt sáng, cắm vào bên trong tiên thiên công đức vô lượng hoàn. Không chỉ có vậy, cái hố khổng lồ rộng khoảng vạn ức dặm vuông còn lại do việc lấy đi bản nguyên phúc địa, dưới ánh sáng công đức kim quang không ngừng chiếu rọi bắt đầu bù đắp một cách thần kỳ. Chốc lát sau, cái hố khổng lồ này đã được đền bù hoàn toàn một cách kỳ diệu, tạo thành một mảnh lục địa tương đồng với môi trường khu vực lân cận. Trong đó có sông ngòi, hoa cỏ, cây cối, đầy đủ mọi thứ. Rõ ràng, từ bản nguyên vũ trụ biến thành công đức quả nhiên là một loại năng lượng bản nguyên vạn năng, dễ dàng bù đắp hoàn chỉnh những tổn thương do việc di chuyển khu vực này gây ra. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trợn mắt hốc mồm này, Vương Cường cuối cùng đã hiểu ra một điều, thì ra phần lớn công đức mà anh tiêu hao đều dùng vào việc kiến tạo và sinh ra những thứ không có ở bên trong. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đại nhân quả phá hoại thiên địa, mới không dẫn tới nghiệp lực vô tận gia thân. Việc cắt lấy bản nguyên phúc địa này hiển nhiên là một chuyện dễ dàng đối với tiên thiên công đức vô lượng hoàn khi nó triển khai toàn bộ uy năng, nhưng việc đền bù những tổn thương cho vùng đất này nhất định phải trả một cái giá không hề nhỏ. Cái này cũng qua trâu bò. Sau khi kinh ngạc, Vương Cường có một nhận thức mới về bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn. Không hề nghi ngờ, việc có thể trở thành chí bảo đứng đầu trong vũ trụ chứng tỏ tiên thiên công đức vô lượng hoàn tự nhiên không giống bình thường. Mặc dù nó tiêu hao một lượng công đức lớn mới hoàn thành tất cả, nhưng nó vẫn mạnh hơn nhiều so với những tiên thiên chí bảo khác. Vương Cường đoán chừng, nó hẳn là một sự tồn tại độc nhất vô nhị trong tất cả các chí bảo của vũ trụ. Dù gì, chí bảo cũng có phẩm cấp khác nhau. Thao tác lần này, từ đầu đến cuối, nói thì dài dòng, nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt là đã kết thúc. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ ngay cả Vương Cường, kẻ chủ mưu, cũng khó mà tin được rằng trên đời lại có chuyện phi lý đến vậy. Vương Cường thu lại tâm thần, thần niệm khẽ động, tiên thiên công đức vô lượng hoàn hóa thành một vệt sáng, trở về giữa thức hải. Phu quân, cái này. Phu quân, chẳng cứ thế đơn giản, lấy đi cả một phương bản nguyên phúc địa sao? Không thể nào, ngay cả vùng đất bị thương cũng khôi phục lại ngay lập tức. Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ ba vị tiên tử lập tức đến trước mặt Vương Cường, ai nấy đều kinh ngạc, há hốc mồm không nói nên lời. Các nàng không ngờ Vương Cường lại có con át chủ bài này, làm được cả việc mà Tây Vương Mẫu cũng không làm được. Các nàng vừa mới thấy rõ ràng, sau khi Vương Cường lấy đi tòa bản nguyên phúc địa kia, nơi đó để lại một cái hố to rộng vạn ức dặm. Vậy mà, theo ánh sáng huyền hoàng thần kỳ không ngừng rót xuống lòng đất, khu vực này nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Tất cả chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. Phu quân, những ánh sáng kia có phải công đức kim quang không? Tây Vương Mẫu chân tĩnh lại, ngạc nhiên hỏi Vương Cường. Nàng đâu phải người thiếu kiến thức, đoán rằng chỉ có công đức kim quang trong truyền thuyết mới có uy năng khó lường như vậy, mới có thể thần kỳ chữa lành vết thương cho vùng đất, bù đắp lại khu vực đã bị tàn phá này. Công đức kim quang do bản nguyên vũ trụ tạo thành, tự nhiên không gì không thể. Ừ, đúng vậy. Vương Cường khẽ gật đầu, rồi lập tức chuyển chủ đề, tránh việc động tĩnh vừa rồi bị hậu thủ nương nương phát hiện, dẫn đến phiền toái không cần thiết, việc quan trọng nhất của lần đến đây đã hoàn thành, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Được, chúng ta đi. Tây Vương Mẫu là người thông minh, sao có thể không hiểu lo lắng của Vương Cường. Nàng khẽ gật đầu, vung tay ngọc, một vệt thần quang phát ra, huyền hoàng lượng thiên xích trên đỉnh đầu bừng sáng, cuốn theo mọi người biến mất vào hư không. Đây không phải rời khỏi địa phủ, mà là theo kế hoạch ban đầu, đi hội ngộ với chiến đội thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc. Trước khi cuộc chiến mới nổ ra, chiến đội thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc không nên tiếp tục ở lại trong lục đạo luân hồi nữa. Nguyên nhân chẳng gì khác, chính là tu vi của các tướng sĩ còn quá yếu, bây giờ căn bản không đủ sức tự vệ. Muốn gây chuyện, tiêu diệt dị tộc, cướp đoạt khí vận, vẫn chưa phải lúc thích hợp. Vèo. Vương Cường vừa rời đi chưa đầy một khắc, một bóng hình mờ ảo đột ngột xuất hiện ở nơi họ vừa đứng. Kỳ lạ, ta rõ ràng cảm thấy nơi này có một trận ba động thời không kịch liệt, hơn nữa còn chấn động đến cả luân hồi bản nguyên quy tắc. Người đến chính là hậu thủ nương nương. Vào khoảnh khắc Vương Cường lấy đi một phương luân hồi bản nguyên phúc địa, nàng đã cảm nhận được sự khác thường, nên lập tức đến xem xét. Kết quả, thần niệm mênh mông của nàng quét qua bốn phía một lượt, cũng không phát hiện ra điều gì. Dường như động tĩnh vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Không thể không nói, cảm giác nguy cơ của Vương Cường là hoàn toàn chính xác. Nếu không lập tức rời đi, chắc chắn sẽ bị hậu thủ nương nương phát hiện ra chân tướng. Khi đó, có lẽ cũng chẳng nói lý được, giữa hai bên chắc chắn sẽ nảy sinh hiềm khích, dẫn đến bất kỳ biến cố nào cũng là chuyện bình thường. May mà tốc độ rời đi của Vương Cường đủ nhanh, mới tránh được nguy cơ này. Là địa phủ chi chủ, hậu thủ nương nương không thể trơ mắt nhìn lợi ích cốt lõi của địa phủ bị tổn hại mà làm ngơ. Có thể gây ra chấn động đến luân hồi bản nguyên quy tắc, chắc chắn không phải chuyện nhỏ, một khi phát hiện nhóm Tây Vương Mẫu ở đây, hậu thủ nương nương sao có thể không đoán ra vài điều. Sau một hồi lâu, hậu thủ nương nương lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, không thu hoạch được gì, đành bực bội rời đi. Nàng thậm chí còn tính toán một phen thiên cơ, kết quả chỉ là một mảnh mờ mịt, không điều tra được bất kỳ dấu vết gì. Văn Hòa, Quách Gia vừa dẫn quân dẹp xong một bầy ma thú tộc, trở về hòn đảo trụ sở được bao phủ bởi thập nhị đô thiên thần sát trận, liền chạy đến nói với Giả Hủ, sau thời gian dài thanh lý, tất cả bầy ma thú tộc trong khu vực biển chết này, chỉ cần có tu luyện giả tiên cảnh, đều đã bị chúng ta tiêu diệt hết. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bế quan tu luyện, hay chuyển trụ sở đi tiếp tục chiến đấu luyện binh. Xa chúa công lâu như vậy, nói đến thu hoạch cũng không lớn. Điều duy nhất đáng mừng là nhờ sự thần kỳ của thập nhị đô thiên thần sát trận, các tướng sĩ có đủ tiên thiên linh khí tinh khiết để tu luyện. Tốc độ tăng tu vi của mọi người về cơ bản đã đạt yêu cầu dự kiến. Hiện nay, trong chiến đội của Đại Hạ Đế Quốc, có gần trăm cường giả đạt đến thái ất kim tiên đỉnh phong. Những thiên kiêu trong các tướng sĩ này, tu vi kém nhất cũng đã đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Tuy nhiên, tướng sĩ tu vi kim tiên đỉnh phong chiếm hơn 90% số lượng chiến đội thiên kiêu. Nhưng dù sao, không thành đại la kim tiên, chung quy cũng chỉ là sâu kiến, trong đại thế tranh giành này, căn bản không đủ sức tự vệ. Từ từ, Giả Hủ bình tĩnh khoát tay nói, theo tin tức vừa được nhân đạo truyền đến, chúa công đã trở thành nhân vương của Hoa Hạ tộc. Chuyện này chỉ có một khả năng, bệ hạ đã thông qua con đường nào đó, đến Hồng Hoang đại lục Đông Hải Chi Tân, rồi được đề cử trở thành nhân vương. Nhân đạo chính thức thức tỉnh, cuộc tranh đấu nhân đạo chi chủ mở ra, tin tức Hoa Hạ nhất tộc nhân vương đã có chủ được bản nguyên vũ trụ truyền vào tâm thần của mỗi người Hoa Hạ tộc. Với trí tuệ của Giả Hủ, rất dễ dàng suy đoán ra một chút tình huống, hơn nữa còn đúng đến 89/10. Với sự hiểu biết của hắn về bệ hạ sẽ không ngừng gây chuyện. Sự thần kỳ và tầm nhìn xa của bệ hạ đã khiến những mưu sĩ hình thiên kiêu như bọn họ tâm phục khẩu phục, tự nhiên sẽ có chút mong đợi. Về phần sau này đi con đường nào, Giả Hủ không vội quyết định, nghĩ thầm triệu tập tất cả mưu sĩ thiên kiêu trong quân đội, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương lượng ra một kế hoạch hoàn chỉnh rồi tính. Phải nói rằng lần ngoài ý muốn chạm trán Bồ Đề lão tổ đã khiến tất cả kinh hãi. So với loại lão âm bức đẳng cấp đó, chênh lệch quá xa. Điều này cũng khiến các tướng sĩ trong chiến đội thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc bó tay bó chân, căn bản không dám triển khai hành động quy mô lớn, tránh việc bại lộ bản thân, dẫn đến đại họa. Lúc này, Giả Hủ và Quách Gia đều đột nhiên có cảm ứng, cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía đông. Ngay trên thập nhị đô thiên thần sát trận được bao phủ bởi nồng vụ màu đỏ thẫm, hư không đột nhiên ba động một chút, mấy bóng người lập tức hiện ra. Người dẫn đầu không phải là bệ hạ mà bọn họ hằng mong nhớ sao? Bộ trận pháp bảo hộ này, ta có chút quen mắt. Tây Vương Mẫu lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hòn đảo lớn bị bao phủ bởi lớp sương mù đỏ thẫm, ngạc nhiên nói, có điều, bộ Vu Yêu trận kỳ từng chấn kinh vạn tộc trong trận chiến quyết định, sao lại ở đây? Hơn nữa, ta cảm nhận được Vu tộc trận kỳ này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta từng thấy. Trong trận chiến quyết định giữa Vu Yêu mà nàng khắc cốt ghi tâm, chính vì đại trận chấn tộc của Vu Yêu lưỡng tộc phát huy cực hạn, 12 điều thiên thần sát trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận mãnh liệt va chạm, mới tạo thành hồng hoang thiên địa vỡ vụn, hư không sụp đổ, dẫn đến đại quang minh vũ trụ chạm vào nhau dung hợp. Điều đó đủ chứng minh sự lợi hại của 12 điều thiên thần sát trận. Khi được 12 cao thủ vu tộc đỉnh cấp toàn lực thúc đẩy, trận pháp thậm chí có thể đối đầu với cả thánh nhân. Nhưng giờ đây, trong cảm nhận của Tây Vương Mẫu, tòa trận kỳ vẫn còn mới mẻ trong ký ức này lại cường hãn hơn xưa. Đây chẳng lẽ là một bộ trận pháp khác của phu quân? Quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Cửu Châu kết giới trước đây chính là một bộ hậu thiên công đức chí bảo đại đỉnh bày ra, bộ trận kỳ này ta thấy nửa điểm cũng không kém. Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải hạng người kiến thức hạn hẹp. Các nàng là tiên thiên ma thần sinh ra từ thuở sơ khai bản của vũ trụ, kiến thức uyên bác, nhưng giờ đây cũng phải kinh ngạc trước nội tình siêu cường của Hoa Hạ nhất tộc. Chủng tộc khác dù có một hậu thiên cực phẩm linh bảo đã là vô cùng ghê gớm. Đâu giống như Đại Hạ Đế quốc và phu quân, hậu thổ công đức chí bảo cứ hết bộ này đến bộ khác. Sau khi kinh ngạc, các nàng cũng vô cùng mừng rỡ. Không ngoa khi nói, Thanh Khâu Sơn động tiên và Hoa Hạ nhất tộc liên minh, đồng lòng tương trợ, át chủ bài đạt đến mức bền chắc không thể phá vỡ. Với nội tình của mình, dù Hồng Quân lão tổ và Huyền Môn Tam giáo cùng nhau đến, cũng đừng hòng công phá phòng ngự của họ. Dù vẫn còn lâu mới là đối thủ của địch, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề. Lần này, so với lần Vương Cường đến địa phủ trước kia, các nàng mới thật sự cảm nhận được nội tình chân chính của Vương Cường. Lúc này, trận pháp phía dưới đột nhiên mở ra một cánh cửa, mấy vạn bóng người hiện ra. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Giả Hồ, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Lữ Bố dẫn đầu các tướng sĩ, đối với Vương Cường làm đại lễ bái kiến. Miễn lễ, mọi người bình thân. Vương Cường đưa hai tay ra, phát ra một đạo pháp lực nhu hòa, đỡ mọi người dậy. Đây là ba vị hoàng phi của trẫm, Tây Vương Mẫu, chủ của Côn Luân Nữ Tiên, Hồ Mỹ Nương, chủ của Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Thiên Huyền Nữ, chủ của Huyền Điều Nhất Tộc. Anh kiểm tra tiến độ tu vi của các tướng sĩ, hài lòng gật đầu, sau đó giới thiệu lai lịch và thân phận của Tây Vương Mẫu với các tướng sĩ. Chúng ta tham kiến hoàng phi. Nghe bệ hạ giới thiệu, các tướng sĩ vô cùng chấn kinh khi biết ba vị tiên thiên thần nữ danh tiếng lẫy lừng trong truyền thuyết, vội vàng làm đại lễ bái kiến. Chư vị miễn lễ. Tây Vương Mẫu và hai vị tiên thiên thần nữ hiểu lễ nghi, cùng mọi người đáp lễ chu toàn. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Già Hủ, mọi người tiến vào bên trong tù hộ đại trận, các tướng sĩ bình thường lập tức rời đi, các vị tướng lĩnh thiên kiêu cùng Vương Cường tiến vào phòng nghị sự ngồi xuống. Các vị ái khanh, ta chia cách với mọi người những năm gần đây, đã trải qua rất nhiều chuyện. Vương Cường kể lại những kinh nghiệm thần kỳ của mình cho các tướng lĩnh thiên kiêu. Hiện tại Hoa Hạ nhất tộc của chúng ta đã coi như là đặt được nền móng vững chắc ở Đông Hải Chi Tân trên Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa, việc liên minh với Thanh Khâu Sơn động thiên khiến chúng ta trở thành một thế lực lớn danh chính ngôn thuận trong đại thế giới này. Tây Vương Mẫu hiện là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Với Thanh Khâu Sơn động thiên và Thủ Dương Sơn động thiên tiên tiên bảo hộ đại trận, lại thêm chí bảo trấn áp, Hoa Hạ nhất tộc chúng ta rốt cục có lực lượng gây dựng thanh danh trên Hồng Hoang Đại Lục. Anh nhìn ánh mắt nóng bỏng của các vị tướng lĩnh thiên kiêu, dừng một chút rồi nói, trong lục đạo luân hồi, dù là địa phủ hay cửu u địa ngục, lực khống chế đều quá mạnh, khiến cục diện tương lai trong lục đạo luân hồi đã định. Đại Hạ Đế quốc chúng ta sau này dù liều mạng thế nào, cũng khó có được cơ sở lập thân thực sự ở đây, 9 phần 10 sẽ là công cốc. Ngay cả khi lấy việc giết chóc dị tộc cướp đoạt khí vận làm mục tiêu, chúng ta cũng không có đủ thực lực, ngược lại sẽ gặp khó khăn chồng chất. Cho nên, tương lai của Hoa Hạ nhất tộc không ở lục đạo luân hồi, mà là trên Hồng Hoang Đại Lục. Bởi vậy, ta đã thu nạp luân hồi bản nguyên phúc địa bao phủ Cửu Châu kết giới vào không gian trí bảo bổn mạng của mình, chờ trở lại Hồng Hoang Đại Lục, sẽ an trí nó ở gần tổ phụ của tộc nhân ở Đông Hải Chi Tân. Vì thế, ta quyết định, Đại Hạ Đế quốc Thiên Kiêu chiến đội tạm thời rút lui khỏi lục đạo luân hồi, trở về Hồng Hoang. Anh hiện là người có lời nói trọng lượng, không dài dòng, trực tiếp làm rõ mọi việc với mọi người. Không còn cách nào khác, hậu thổ nương nương và ma thần Lộ Tây đã sa đọa kia nắm giữ địa phủ và cửu u địa ngục quá mạnh, Đại Hạ Đế quốc gần như không có cơ hội phát triển ở đây. Tất cả đều do thực lực của họ không đủ. Nhưng tình hình ở Đông Hải Chi Tân trên Hồng Hoang Đại Lục lại khác. Hoa Hạ nhất tộc chiếm cứ nơi đó, dù sao cũng đã chiếm giữ Đông Hải Chi Tân bao gồm cả Thủ Dương Sơn động thiên, một địa bàn khổng lồ với bán kính hơn 100 triệu năm ánh sáng, đủ để Hoa Hạ nhất tộc phát triển. Hiện tại Đại Hạ Đế quốc không có thực lực độc lập phát triển trong lục đạo luân hồi chi địa, tốt hơn hết là nên trở về tổ địa Đông Hải Chi Tân, tránh được cái này mất cái kia. Còn về địa phủ và cửu u địa ngục, sau này khi thực lực của họ tăng lên, đến đây bố cục cũng chưa muộn. Chắc chắn là đại tranh chi thế sắp đến, cuộc chiến dai dẳng sẽ tiếp tục ít nhất vài kỷ nguyên, thậm chí có khả năng lớn là sẽ không bao giờ kết thúc. Tạm thời rút lui không phải là từ bỏ, mà là lấy lui làm tiến. Bệ hạ, ta đồng ý. Giả Hủ là người đầu tiên lên tiếng, gần đây chúng ta cũng cảm nhận được độ khó phát triển lớn mạnh ở đây, hơn nữa tính nguy hiểm quá cao, không đáng để tiếp tục mạo hiểm trong Cửu U địa ngục. Hơn nữa, luân hồi bản nguyên phúc địa Cửu Châu mà chúng ta chăn trở đã được bệ hạ thu nạp rời đi, cũng không còn nỗi lo về sau. Đại Hạ Đế quốc trở về Đông Hải Chi Tân trên Hồng Hoang đại lục vừa vặn để chúng ta Hoa Hạ nhất tộc ngưng tụ, trước vùi đầu phát triển một thời gian, đợi đến khi đại tranh chi thế mở ra, sẽ đi trong loạn lạc mà thủ thắng, không thể thích hợp hơn. Với mưu lược của Giả Hủ, chỉ cần thoáng nghĩ, tự nhiên sẽ đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho họ. Bệ hạ, chúng ta cũng không có ý kiến, cứ làm như vậy là tốt nhất. Những tướng lĩnh tiên kiêu khác cũng rối rít phụ họa. Việc này không nên chậm trễ, mọi người bàn bạc thêm chừng một canh giờ, rồi lập tức chia nhau ra, khẩn trương chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc rời đi. Đây chẳng phải là người mà phu quân thường nhắc đến sao, Chân Mật, Điêu Thuyền và các muội muội khác. Các tướng lĩnh vừa rời khỏi phòng nghị sự, Tây Vương Mẫu đã tươi cười đến bên cạnh Chân Mật và các nữ nhân của Vương Cường, nói ta thấy rằng chẳng mấy chốc các muội sẽ đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ thôi. Nàng khẽ đảo tay ngọc, trước mắt Chân Mật và các tỷ muội Uyển Quân xuất hiện những trái bàn đào lớn, đây là bàn đào quả kết trái từ cây bàn đào bản mệnh linh căn của ta, sẽ giúp ích không nhỏ cho việc đột phá tu vi của các muội. Chờ chúng ta trở về Hồng Hoang đại lục, đến Đông Hải Chi Tân, các người bế quan phục dụng rồi tinh luyện hoàn toàn, mới có thể giúp các người đột phá bình cảnh. Hiện tại nàng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể cảm nhận rõ ràng rằng Chân Mật và những người khác đều đã đạt đến đỉnh cao của Thái Ất Kim Tiên, chỉ còn thiếu chút nữa là đột phá lên Đại La Kim Tiên. Sử dụng thần hiệu của bàn đào quả kết trái từ tiên tiên cực phẩm linh căn sẽ rất phù hợp để hỗ trợ các nàng đột phá. Bây giờ Thanh Khâu Sơn Động Thiên và Hoa Hạ nhất tộc liên minh thế lực đều lấy Vương Cường làm trung tâm, Tây Vương Mẫu hiểu rõ điều này nên đưa ra lễ ra mắt cũng chính là thứ mà Chân Mật và các nàng đang cần gấp. Đa tạ tỷ tỷ, các nàng đều là những người cực kỳ thông minh, đương nhiên sẽ không để đối phương khó xử, vội vàng vui vẻ cất kỹ tiên tiên bàn đào, rối rít nói lời cảm tạ với Tây Vương Mẫu. Có lẽ vì tất cả đều thuộc vũ trụ ba đại nữ thần thể, nên Giữ Hào có một loại cảm giác quen thuộc khó tả, rất nhanh đã hòa nhập thành một nhóm, tiếng cười nói vui vẻ như chuông bạc, vang vọng không ngừng trong phòng nghị sự. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy vạn tiên kiêu tướng sĩ của Đại Hạ Đế quốc đã xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường lớn trung tâm. Thu, Vương Cường lăng không mà lên, hướng về bốn phương đánh ra từng đạo ấn quyết, thu hồi 12 đô thiên thần sát trận kỳ vào thức hải của mình. Sau đó, anh trở về trước mặt các cô, nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, đi. Tây Vương Mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng tay ném ra bổn mệnh chí bảo của mình, hóa thành kích thước vạn trượng, rủ xuống một đạo màn ánh sáng huyền hoàng sắc, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Nàng thúc giục pháp lực, huyền hoàng hào quang của Lượng Tiên Xích đại tác, hóa thành một vệt sáng, cuốn theo mọi người, cắm vào hư không biến mất không thấy. Ước chừng 3 năm trôi qua, Tây Vương Mẫu đầu đội Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích đã trở về đến thần điện của Hậu Thổ, đối với Hậu Thổ nương nương có chút ngạc nhiên lên tiếng chào, rồi một cái lắc mình, xông thẳng vào một tòa luân hồi thông đạo trống không. Tây Vương Mẫu nhanh vậy đã rời đi rồi. Hậu Thổ nương nương như có điều suy nghĩ, quả thật, khí vận của nàng rất mạnh, thế mà sau khi mất đi bổn mệnh chí bảo Côn Luân Kính, lại có được một kiện bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích còn mạnh hơn. Hình Thiên mới đây truyền tin nói, Vô Tộc và Đại Tần Đế quốc thiên kiêu chiến đội triển khai hành động khá thuận lợi, về cơ bản đã chiếm cứ địa bàn ước vạn dặm vuông ở phía đông chân núi Chu Sơn. Tuy nhiên, khi đội quân tiên kiêu vừa đến phía đông Chu Sơn, một chi thiên kiêu chiến đội của Đại Tần Đế quốc lại bị Chuẩn Đề Bàn Tôn bị ổi vô sỉ để mắt tới, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ đoạt bảo, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, không thu hoạch được gì, thậm chí còn bị Hình Thiên và họ trả thù, tiêu diệt một chỗ Phật môn phân giáo thế lực, đúng là mất cả trì lẫn trải. Chi thiên kiêu chiến đội do Đại Tần Đế quốc công chúa Doanh Âm Mạn dẫn đầu, đã thần kỳ tránh được một kiếp, nhưng cũng tổn thất mấy trăm thiên kiêu. Vận khí của Đại Tần Đế quốc công chúa Doanh Âm Mạn mạnh đến mức ngay cả ta cũng nhìn không rõ, ha ha. Sau này Phật môn đoán chừng sẽ gặp đại phiền toái. Mặc dù Hậu Thổ nương nương hiện tại đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng trong địa phủ vẫn có hai người mà nàng nhìn không thấu. Ngay cả khi thôi diễn tiên cơ, cũng chỉ là một mảnh mơ hồ, chẳng được gì. Hai người này chính là Tần Thủy Hoàng và Doanh Âm Mạn. Chuẩn Đề có ý đồ với ai không tốt, lại đi có ý đồ với Doanh Âm Mạn, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy mà thành công. Kết quả không cần nói cũng biết, Doanh Âm Mạn lúc đó tu vi chỉ có Thái Ất Kinh Tiên tuyệt cùng, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Cô biến mất mấy chục năm, khi trở về nơi ở phía đông Chu Sơn, lại thần kỳ đột phá lên Đại La Kim Tiên, nghe Hình Tiên báo cáo, hình như còn có được một lần kỳ ngộ, khí vận tăng lên rất nhiều. Loại thiên kiêu tuyệt đại có đại khí vận như vậy, tuyệt đối là con cưng của thế giới sinh ra theo thời thế, sau khi trải qua đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Loại thiên kiêu này, đoán chừng ngay cả Hồng Quân lão tổ đích thân ra tay, cũng rất khó săn giết, mà tốc độ tu luyện và đột phá của họ sẽ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Cho nên, Hậu Thổ nương nương nói Chuẩn Đề và Phật môn sau này phải xui xẻo, tuyệt không khoa trương. Chân núi phía đông Chu Sơn, trong một thung lũng lớn linh khí dồi dào, có một đầm nước lũ biếc sóng nhộn nhạo. Bên cạnh đầm nước là một căn nhà gỗ cổ kính và tao nhã. Trước nhà gỗ, Doanh Âm Mạn sắc mặt mang sát khí, nhìn tiểu ý trước mặt, lạnh giọng hỏi, vẫn chưa có tin tức gì về Vương Cường và bọn họ sao? Gần 200 năm trước, cô gặp đại kiếp, tuy rằng thần kỳ tránh thoát, còn tu được một trận đại kỳ ngộ, nhưng khi trở về nơi ở dưới chân Chu Sơn, lại phát hiện quân đội của mình đã tổn thất mấy trăm thiên kiêu tướng sĩ. Chiến đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc mà cô chỉ huy cũng chỉ có 3.000 người. Mất đi 1/10 quân số, còn bao gồm cả Vương Cường mà cô coi trọng nhất, lửa giận trong lòng cô đương nhiên ngút trời. Sau khi Hình Thiên và các đại vu khác tra ra kẻ đánh lén là chuẩn đề mặt dày vô sỉ của Phật môn, Doanh Âm Mạn đè nén hết lửa giận. Không phải là không muốn báo thù rửa hận, mà là lực bất tòng tâm. Cũng may lần này kỳ ngộ của cô, thu hoạch quá lớn, tương lai cũng không phải là không có khả năng báo thù rửa hận. Trải qua lần này, Doanh Âm Mạn đã lĩnh giáo sự nguy hiểm của Hồng Hoang đại lục, trong tình huống tương tự, sẽ không tùy tiện để lộ linh bảo của mình ra ngoài nữa. Điện hạ, người của chúng ta đã phái đi tứ phương dò hỏi, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì về Vương Cường và bọn họ. Tiểu Ý vô cùng tiếc hận nói, đáng tiếc, với tư chất của Vương Cường, nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn, bây giờ rất có thể đã đột phá lên Đại La Kim Tiên rồi. Cho dù kém hơn một chút, với cơ may mà điện hạ đã có được, cũng có thể dễ dàng giúp anh ta đột phá thành công. Nói đến đây, Tiểu Ý nhìn vào mắt Doanh Âm Mạn, vẫn còn cảm thấy rung động thật lớn. Từ sau khi công chúa trở về hơn 100 năm trước, không những tu vi thuận lợi đột phá lên Đại La Kim Tiên, mà còn lấy ra 2 phần tài nguyên đột phá, giúp cho cô và Tiểu Trúc đều đột phá lên Đại La Kim Tiên. Doanh Âm Mạn là người Hoa Hạ, đối với những vu nhân thiên kiêu khác trong chiến đội, trời sinh đã có một khoảng cách, đương nhiên sẽ không hết lòng giúp đỡ Ma Cửu và Thượng Tiệp đột phá. Nếu Vương Cường còn ở đây, là người Hoa Hạ, trong tay Doanh Âm Mạn có không ít tài nguyên đột phá đỉnh cấp, nhất định sẽ có phần của Vương Cường. Tuy vu nhân và Hoa Hạ nhân tộc đều thuộc Đại Tần Đế quốc, nhưng dù sao cũng không phải cùng một chủng tộc, nên sự phòng bị là không thể tránh khỏi và đối đãi khác biệt cũng là điều dễ hiểu. Nếu vậy thì thời gian cũng trôi qua lâu rồi, không cần phải cố gắng tìm kiếm Vương Cường bọn họ nữa. Doanh Âm Mạn hạ lệnh với Tiểu Ý, ta thấy Vương Cường kia có đại khí vận, sẽ không dễ dàng rơi xuống đâu. Nói không chừng tên kia cũng giống ta, nhận được kỳ ngộ kinh thiên động địa thì sao? Không hiểu vì sao, trước kia lúc gặp mặt, từ Vương Cường luôn có một loại cảm ứng không rõ truyền đến, khiến cô không hiểu chút nào. Hơn nữa, sau khi Vương Cường mất tích, cô có một cảm giác mơ hồ rằng tên kia vẫn chưa chết. Công chúa! Ngay lúc này, hai bóng người nhanh nhẹn tiến đến, cúi người hành lễ với Doanh Âm Mạn. Mông Nghị, Vương Ly, hai người các ngươi đến đúng lúc lắm. Doanh Âm Mạn, với đôi mắt phượng uy nghiêm, nhìn hai vị thống lĩnh của đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc, nói ta đã suy nghĩ rất lâu, phát hiện địa vực dưới chân Chu Sơn này không thích hợp cho sự phát triển tương lai của Đại Tần Đế quốc. Vùng đất tổ địa của vu tộc này sẽ không cho phép bất kỳ tộc đàn nào khác lưu lại. Mặc dù Đại Tần Đế quốc ta giao hảo với vu tộc, nhưng chung quy vẫn là tộc đàn khác biệt. Sau khi đại tranh chi thế mở ra, thực lực của vu tộc chắc chắn sẽ tăng vọt, việc ngăn cản công kích từ phía Cửu U địa ngục hoàn toàn không thành vấn đề. Vùng địa vực phương viên vạn ức nằm ánh sáng về phía đông dưới chân Chu Sơn, đã được vu tộc coi là tổ địa bất khả xâm phạm, sẽ không cho phép bất kỳ tộc quần nào khác chiếm giữ. Ta dám chắc chắn rằng nếu chúng ta không sớm rời đi, nhiều nhất là sau mấy nguyên hội, mâu thuẫn tiềm ẩn giữa hai tộc sẽ bùng nổ. Lúc đó, bố cục của Đại Tần Đế quốc trên Hồng Hoang đại lục chắc chắn phải bắt đầu lại từ đầu, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian phát triển quý giá. Vậy nên, ta suy đi tính lại, việc mỗi người đi một ngả với Hình Thiên bọn họ là điều tất yếu, bắt buộc phải làm. Nếu như là khoảng 200 năm trước, thời điểm mới đến Hồng Hoang đại lục, Doanh Âm Mạn sẽ không quyết định như vậy. Khi đó, vì chính mình không có đủ sức mạnh, dẫn dắt đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc hành động đơn độc. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng nhìn món tiên tiên cực phẩm linh bảo mới nhận được trong thức hải, cùng gốc tiên tiên phẩm linh căn trong lòng, tràn đầy tự tin. Thêm vào đó, tu vi của nàng hiện tại đã đột phá đến Đại La Kim Tiên, lĩnh ngộ nhiều loại thiên địa pháp tắc, nàng đã có chút sức tự vệ. 200 năm trước, trong tình huống nguy hiểm kia, nàng may mắn trốn thoát, bị cuốn vào hư không loạn lưu. Cũng may nàng có bản mệnh linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hộ thân, có thể bình an vô sự phiêu lưu trong hư không. Nào ngờ tới, vừa mới từ hư không loạn lưu phá không gian trở lại Hồng Hoang, nàng lại ngạc nhiên phát hiện mình rơi vào một động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa này chính là Vũ Di Sơn động trời, xếp thứ 20 trong vũ trụ. Tiếp đó, liên tiếp tin vui đến, nàng đầu tiên có được một món cực phẩm tiên tiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền, ngay sau đó lại lấy được một gốc tiên tiên phẩm linh căn Đại Hồng Bào Trà Thụ. Chính nhờ sự trợ giúp của tiên tiên phẩm linh căn Đại Hồng Bào Trà Thụ, Doanh Âm Mạn mới thuận lợi đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới sau mấy chục năm bế quan. Cây trà tiên tiên linh căn này, tuy không thể so sánh với cây ngộ đạo trà của nữ Hoa Nương Nương, nhưng cũng có công hiệu vô cùng thần kỳ, lá trà của nó có thể dùng để pha nước trà, phụ trợ cảm ngộ pháp tắc, tăng tiến thần hồn. Món tiên tiên cực phẩm linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền mới chiếm được càng thêm thần kỳ, có thể tiêu hao khí vận của bản thân, làm tan biến tất cả linh bảo dưới tiên tiên cực phẩm. Mặc dù cần phải tiêu hao khí vận, cái giá phải trả rất lớn, nhưng Doanh Âm Mạn vốn có khí vận vô cùng lớn, chỉ cần không thường xuyên sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, sẽ không ảnh hưởng lớn đến bản thân. Khí vận của Doanh Âm Mạn không chỉ bao gồm khí vận công chúa Đại Tần Đế quốc, mà còn có cả bàng đại khí vận mà ngay cả nàng cũng không rõ nguồn gốc. Những khí vận thần bí này, cộng lại còn nhiều hơn cả khí vận của Tần Thủy Hoàng. Bí ẩn này tuy vẫn chưa được giải khai, nhưng khí vận của bản thân càng nhiều, dù sao cũng là một chuyện tốt. Cho nên, bây giờ doanh âm mạn lực lượng tăng nhiều, chỉ chờ gặp phải Đại La Kim Tiên không biết điều, đến luyện tay một chút. Hơn nữa, nàng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên, chỉ cần tâm lý chuẩn bị đầy đủ, dù là chuẩn đề đạo nhân của Phật môn lần nữa không biết xấu hổ ra tay, cũng có lòng tin trốn thoát thành công. Dù sao, cao thủ Đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ cần một lòng muốn đi, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không thể nháy mắt bắt giữ. Hơn nữa, không lâu trước đây, hậu thủ nương nương đích thân ra mặt, trấn nhiếp chuẩn đề đạo nhân của Phật môn, sau đó Hình Thiên chọn cách trả thù, tiêu diệt một phân bộ thế lực Phật môn ở phía tây Bất Chu Sơn. Việc này cũng đủ để chuẩn đề đạo nhân cảnh giác. Sau khi đội thiên kiêu của doanh âm mạn gặp chuyện, hậu thủ nương nương đã nói rằng, một khi phát hiện chuẩn đề đạo nhân lại có hành động ý lớn hiếp nhỏ, nàng sẽ đích thân xuất thủ, phá hủy trụ sở hiện tại của Phật môn, động thiên Nam Hải Phổ Đà Sơn. Pháp chỉ mà hậu thủ nương nương ban xuống không lâu trước đó đủ để trấn nhiếp Phật môn trên Hồng Hoang đại lục trong một thời gian ngắn. Bây giờ tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân liên thủ cũng không đánh lại hậu thủ nương nương, đành phải nhận nhịn. Công chúa, đại thống lĩnh Mông Nghị của đội thiên kiêu Đại Tần Đế Quốc nói, ý tưởng của ngài rất hay, nhưng hiện tại trên Hồng Hoang đại lục, liên quân của chúng ta và vô tộc chỉ mở rộng được địa bàn phương viên ức vạn năm ánh sáng ở chân núi phía Đông Chu Sơn. Những địa bàn khác, hoặc là bình thường, hoặc là đã có chủ. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không biết gì về phần lớn tình hình trên Hồng Hoang đại lục, nếu vội vàng hành động như vậy thì... Mông Nghị là phó thống lĩnh của Hắc Băng Đài Đại Tần Đế Quốc, đương nhiên là người tài trí mẫn tiệp, hắn chỉ cần thoáng nghĩ cũng thấy 10 phần đáng ngờ. So với người khác, Mông Nghị và Trương Hàm luôn đảm nhiệm thống lĩnh Hắc Băng Đài Đại Tần Đế Quốc, biết một số bí mật không truyền ra ngoài. Gần đây đã qua vạn năm, Đại Tần Đế Quốc đã nhận ra một số động thái nhỏ của vô tộc đối với Đại Tần Đế Quốc. Không nói đâu xa, 200 năm trước, Hồ Hợi và Lý Do vừa mới đến Hồng Hoang Đại Lục đã lập tức bị âm thầm xử quyết, người ủng hộ phía sau màn chính là Minh Hà Lão Tổ, chủ nhân U Minh Huyết Hải. Nếu không phải vô tộc cố ý làm ngơ, thì Minh Hà Lão Tổ dù thần thông lớn đến đâu cũng không thể gây sự ngay trước mắt vô tộc. Hiện tại doanh âm mạn đưa ra việc mỗi người đi một ngả với đội thiên kiêu vô tộc trên Hồng Hoang Đại Lục, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng việc này tồn tại một vấn đề khó giải quyết, đội thiên kiêu Đại Tần Đế Quốc sẽ đi con đường nào? Một mình phát triển, có đủ lực lượng không? Nếu không giải quyết được hai nan đề này, việc này cũng chỉ là một ý nghĩ, căn bản không thể thực hiện được. Ha ha! Doanh âm mạn khẽ cười một tiếng. Khoát tay nói, những vấn đề này, các ngươi không cần lo lắng. Ta trước đó bị chuẩn đế đích thân ra tay ám toán, lại nhân họa đắc phúc. Ta đến gần địa vực Đông Hải Chi Tân, có một tòa động thiên phúc địa xếp hạng hàng đầu trong bản nguyên đại thế giới đã rơi vào tay ta. Tòa động thiên phúc địa này rộng lớn đến phương viên ngàn vạn năm ánh sáng, lại có tiên tiên đại trận hoàn thiện bảo hộ. Ta còn chiếm được một gốc tiên tiên phẩm linh căn, đủ để trấn áp tòa động thiên phúc địa này, sẽ không bị bất kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên nào công phá. Hơn nữa, nơi đây phụ cận chỉ có Hoa Hạ nhân tộc chiếm cứ ở Đông Hải Chi Tân, không có thế lực lớn nào khác. Chúng ta và đối phương cùng thuộc Hoa Hạ nhân tộc, hoàn toàn có thể chung tay phát triển, không cần lo lắng gì cả. Vì thuyết phục Mông Nghị và Vương Ly, doanh âm mạn đành phải tiết lộ lá bài tẩy của mình, nói rõ những sắp xếp cụ thể. Đông Hải Chi Tân Hoa Hạ nhân tộc tổ địa. Trùng hợp vậy sao? Công chúa, khí vận của người mạnh thật, lại dễ dàng có được một tòa động thiên phúc địa vô chủ như vậy. Ngay khi doanh âm mạn vừa dứt lời, Mông Nghị và Vương Ly đã vô cùng kinh ngạc thốt lên. Ngày nay, trên Hồng Hoang đại lục, động thiên phúc địa vô chủ gần như không còn, phần lớn đều bị các thế lực lớn chiếm giữ. Ai ngờ được, doanh âm mạn gặp dữ hóa lành, dễ dàng có được một tòa động thiên phúc địa vô chủ. Hơn nữa lại thuộc hàng top đầu. Lại còn có tiên tiên phẩm linh căn nữa. Hiện tại, Đại Tần Đế Quốc cũng chỉ có một gốc duy nhất, mà lại không có bất kỳ tiên tiên cực phẩm linh căn nào. Thật ra mà nói, bất kỳ một gốc tiên tiên phẩm linh căn nào cũng đều chân quý hơn một món tiên tiên cực phẩm linh bảo. Ai cũng biết. Tiên thiên linh căn so với tiên thiên linh bảo cùng cấp bậc thì chân quý hơn một chút, đó là sự thật. Tiên thiên linh căn có thể bổ sung cho tiên thiên linh mạch, khi cả hai kết hợp, có thể khiến tiên thiên linh mạch vĩnh viễn không suy kiệt. Có thể nói, thượng phẩm và cực phẩm tiên thiên linh căn mới là nền tảng của một thế lực. Nếu là tiên thiên cực phẩm linh căn, còn có thể trấn áp khí vận của tộc quần. Công chúa, nếu vậy thì chúng ta không có ý kiến gì. Đúng đúng, tách khỏi vô tộc để phát triển càng sớm càng có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, là người Hoa Hạ, ta cũng muốn đến tế bái tổ địa. Xem tình hình của họ ra sao. Đã có mục tiêu rõ ràng, lại không lo hậu họa, Mông Nghị và Vương Ly không ngốc, đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào. Nhất là Mông Nghị, sớm đã được Tần Thủy Hoàng giao phó, biết rõ việc cứ mãi dựa dẫm vào vô tộc không phải là kế lâu dài. Hơn nữa, trong đội ngũ này, gần đây Tần Thủy Hoàng còn phái đến đội ám vệ Thanh Loan vệ của doanh âm mạn. Nhờ công chúa tận lực bồi dưỡng, ba vị thống lĩnh của Thanh Loan vệ, cũng như Tiểu Ý, Tiểu Trúc, gần đây cũng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Cho nên, đừng thấy đội thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng riêng cao thủ Đại La Kim Tiên đã có gần 10 vị. Lực chiến đấu này không thể xem thường, đủ sức sánh ngang một vài thế lực lớn. Đặc biệt là doanh âm mạn, bản thân có một công một thủ hai kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, cho dù gặp phải cường giả Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng đủ sức nghênh chiến. Dù không thắng được, cũng tuyệt đối không thua. Do đó, trong đội thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc, Doanh Âm Mạn đã vượt lên dẫn đầu, trở thành đệ nhất cao thủ danh chính ngôn thuận. Trong khi thiếu tặc Hồ Hợi đang gây sự, Doanh Âm Mạn được xem là trụ cột tinh thần của đội quân này, cũng không ngoa. Tốt lắm, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Khi kế hoạch đã định, Doanh Âm Mạn cũng không khách khí, phất tay ngọc ra lệnh, Vương Ly phụ trách trình quân, sẵn sàng chờ lệnh, Mông Nghị, người phụ trách đi trao đổi với Hình Thiên, nói rõ kế hoạch tách ra hành động của chúng ta. Tuy nhiên, tạm thời không cần nói rõ hướng đi cụ thể, tránh lộ mục đích, để kẻ địch có tâm chú ý. Đối với Vu tộc, những người đã âm thầm nảy sinh hiềm khích với Đại Tần Đế quốc, không thể tin tưởng hoàn toàn, không cần Doanh Âm Mạn dặn dò, Mông Nghị và Vương Ly đều hiểu rõ. Thật ra, đây cũng là vấn đề về chênh lệch thực lực giữa hai bên. Một khi Tần Thủy Hoàng cùng Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, Trương Hàm bế quan xong, thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đại Tần Đế quốc có thể chính thức tuyên bố rút khỏi địa phủ, đặt chân lên Hồng Hoang đại lục. Khi đó, mới là thời điểm chính thức mỗi người đi một ngả với Vu tộc. Mấy trăm năm nay, Tần Thủy Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Là một vị Thủy Hoàng đế, Tần Thủy Hoàng doanh chính làm sao có thể không có ngạo khí và bá khí. Trước kia là bất đắc dĩ, phải nghĩ trăm phương ngàn kế để Vu tộc chịu đại nhân quả, mượn nhờ đối phương để phát triển nhanh chóng. Một khi thế lực đã thành, đương nhiên sẽ không tiếp tục phụ thuộc, mà sẽ đi theo con đường phát triển độc lập, đó là điều tất yếu. Tuân lệnh, công chúa. Mông Nghị và Vương Ly sắc mặt nghiêm lại, chắp tay thi lễ, cáo lui rồi chia nhau đi bận rộn. Ba ngày sau là thời điểm đội quân Đại Tần Đế quốc chính thức rời đi, thời gian của họ rất gấp, không thể không tranh thủ. Nhân tộc tổ địa, ta đã sớm muốn đến đó một chuyến, nhưng trước đây không có cơ hội. Doanh Âm Mạn lẻ loi đứng bên đầm lầy, nhìn về phía chân trời phương đông, lẩm bẩm. Cái gì? Đội thiên kiêu của Đại Tần Đế quốc muốn rời khỏi khu vực Bất Chu Sơn, tự mình đi phát triển. Ở trước đại môn bàn cổ điện cổ kính, Hình Thiên kinh ngạc thốt lên khi nghe lời Mông Nghị. Anh ta đã cộng sự với Mông Nghị nhiều năm, biết rõ tài năng và năng lực của đối phương, nhất là tính cách nói một là một, nói đi là đi. Một khi anh ta đã quyết định đi, chắc chắn sẽ đi, không thể giữ lại. Mông Nghị, dù các anh có vài vị cao thủ Đại La Kim Tiên dẫn đội, nhưng vẫn không đủ để tự vệ trên Hồng Hoang đại lục hỗn loạn này đâu. Cửu Phượng tính cách ngay thẳng, buột miệng nói. Hình Thiên, Cửu Phượng. Mông Nghị lạnh nhạt nói với mấy vị Vu tộc Hỗn Nguyên Kim Tiên cao thủ, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định này. Đại Tần Đế quốc chúng tôi luôn được Vu tộc bảo hộ, tiếp tục như vậy là không ổn, căn bản không đủ sức tự vệ trong cuộc đại tranh giành tương lai, chứ đừng nói đến việc phát triển vững chắc. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân đã bị Hậu Thủ Nương Nương trấn nhiếp rút lui, trong thời gian ngắn không dành bận tâm đến chúng ta, đây chính là cơ hội tốt để rời đi. Đội thiên kiêu của Đại Tần Đế quốc gần đây đã có thêm vài Đại La Kim Tiên, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn có thể tự vệ được. Tóm lại, quyết định của chúng tôi sẽ không thay đổi. Mông Nghị chắp tay thi lễ với Hình Tiên và mọi người, cảm tạ sự chiếu cố của họ từ trước đến nay, các tướng sĩ đã chỉnh quân xong, chỉ chờ ta thôi. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, anh im lặng quay người, bay về phía đại doanh của mình. Nhìn bóng lưng Mông Nghị, ánh mắt của Hình Tiên, Cửu Phượng, Hậu Nghệ và những người khác đều vô cùng phức tạp. Họ không ngốc, ai cũng hiểu rõ việc Mông Nghị đưa ra lựa chọn này có ý nghĩa gì. Một khi Mông Nghị và đồng đội tự mình phát triển, chiếm được chỗ đứng vững chắc cho Đại Tần Đế quốc trên Hồng Hoang đại lục, thì 8-9 phần 10 Vu tộc và Đại Tần Đế quốc sẽ mỗi người đi một ngả. Đại Tần Đế quốc từ trước đến nay vẫn dựa vào sự che chở của Vu tộc để phát triển, nay sẽ đi trên con đường hoàn toàn độc lập tự chủ. Đối với cả hai bên mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là một điều đáng tiếc. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc Đại Tần Đế quốc đưa ra lựa chọn này có lợi cho việc xoa dịu mâu thuẫn giữa hai bên sau này. Công chúa, chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi. Thanh Loan, thống lĩnh Thanh Loan vệ, bẩm báo với Doanh Âm Mạn vừa đến đại quảng trường, chỉ còn chờ tướng quân Mông Nghị trở về là có thể lên đường. Nàng là thuộc hạ đắc lực nhất của Doanh Âm Mạn, hiện tại còn nắm giữ trong tay chiến tranh lợi khí mạnh nhất, một chiếc hư không chiến hạm cực phẩm Hầu Thiên Linh Bảo cỡ lớn. Tuy nhiên, xét thấy Tần Thủy Hoàng coi trọng đội quân viễn chinh thiên kiêu này, Đại Tần Đế quốc chỉ có 12 chiếc hư không chiến hạm long cộng, nên cũng trang bị cho Mông Nghị, đại thống lĩnh của đội thiên kiêu này, một chiếc. Lời Thanh Loan vừa dứt, một thân ảnh từ chân trời bay tới, rất nhanh hạ xuống trước mặt Doanh Âm Mạn. Người đến không ai khác, chính là Mông Nghị, người đã đi nói rõ tình hình với Hình Thiên và quay trở lại. Công chúa, mọi việc đều thuận lợi. Mông Nghị chắp tay thi lễ, bẩm báo, Hình Thiên không ngăn cản, cũng không có lý do gì để ngăn cản chúng ta. Chúng ta có thể xuất phát. Đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc mở ra hình thức phát triển độc lập tự chủ khiến Mông Nghị hưng phấn, nhưng cũng có chút lo lắng bất an. Chủ yếu là phe mình hiện tại không có bất kỳ một Hỗn Nguyên Kim Tiên nào chấn giữ, một khi gặp nguy hiểm không thể chống cự, toàn quân bị tiêu diệt cũng không phải là không thể. Thật ra, nếu Doanh Âm Mạn không ngoài ý muốn có được kỳ ngộ, chiếm được một tòa động thiên phúc địa, thì anh cũng sẽ không tán thành lần hành động này. Nhưng đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc này không phải là không có át chủ bài. Át chủ bài không nghi ngờ gì chính là hư không chiến hạm, linh bảo hậu thiên cực phẩm cỡ lớn mới ra lò của Đại Tần Đế quốc. Loại chiến tranh lợi khí đặc hữu cỡ lớn của Đại Tần đế quốc này, chỉ cần cẩn thận một chút là đủ để tiến thoái tự nhiên. Tốt. Doanh Âm Mạn gật đầu, nhìn Thanh Loan, thống lĩnh Thanh Loan vệ. Hư không chiến hạm xuất hiện. Thanh Loan đã chuẩn bị sẵn sàng, thần niệm khẽ động, một vệt sáng từ trong thức hải lóe lên, rồi hóa thành một chiếc linh bảo chiến hạm dài chừng 900 trượng, rộng 300 trượng, lơ lửng trên không trung quảng trường lớn. Các doanh tướng sĩ, dựa theo thứ tự đội ngũ, theo thứ tự lên thuyền. Mông Nghị lập tức hạ lệnh xuất phát, quát lớn các tướng sĩ đã xếp hàng chỉnh tề trong đại quảng trường. Vút, theo lệnh của Mông Nghị, từng thân ảnh chỉnh tề bay lượn lên không trung, tiến vào trong đại chiến hạm. Các tướng sĩ đều là những thiên kiêu có tu vi thấp nhất cũng đạt kim tiên đỉnh phong, tốc độ hành động cực nhanh, chưa đến một khắc đồng hồ đã toàn bộ tiến vào trong hư không chiến hạm. Doanh Âm Mạn, Mông Nghị, Thanh Loan và những người khác lên thuyền sau cùng. Theo tọa độ hư không mà Doanh Âm Mạn đưa ra, Thanh Loan, người trường khống chiến hạm, thúc giục thần niệm pháp lực, chiến hạm hư không khổng lồ lưu quang lấp lánh, một trận pháp thật lớn lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ chiến hạm. Ong ong, ngay sau đó, hư không chiến hạm khổng lồ hơi chấn động, hướng về phương đông đột một lao tới, trong nháy mắt tiến vào hư không, biến mất không dấu vết. Với tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ hiện tại của Thanh Loan, việc thúc đẩy đại chiến hạm vượt qua thời không có tốc độ sánh ngang với cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Hơn nữa, lực phòng hộ của hư không chiến hạm, vòng bảo hộ trận pháp của nó, ngay cả đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong toàn lực nhất kích cũng không đánh tan được. Huống chi, hư không chiến hạm tự thân có đặc tính của thời không pháp trận, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể khóa chặt nó. Đây mới là chỗ chân quý nhất của loại linh bảo hậu thiên cực phẩm cỡ lớn này. Ngay sau khi đội thiên kiêu Đại Tần đế quốc vừa rời đi, từ bên trong hư không phụ cận, vài thân ảnh dần hiện ra. Người đến không ai khác, chính là mấy đại vu đỉnh cấp vô tộc, cầm đầu là Hình Thiên. Quả nhiên, Mông Nghị rời đi là có lực lượng. Chiếc linh bảo chiến hạm thần kỳ này, chắc hẳn không lâu trước đây Đại Tần đế quốc đã vận dụng sức mạnh toàn quốc luyện chế thành cực phẩm hậu thiên linh bảo. Loại bảo bối này, Đại Tần đế quốc không có nhiều, nghe nói chỉ có khoảng 10 chiếc. Ta nghĩ Chúc Cửu Âm Tổ Vu đã quá lo lắng, nhìn tình hình hiện tại, tương lai Đại Tần đế quốc căn bản không có ý định bành trướng trong địa phủ. Hình Thiên và các đại vu khác nhìn hướng đội thiên kiêu Đại Tần đế quốc rời đi, sắc mặt rất phức tạp, nghị luận lẫn nhau. Đối phương dường như đã sớm nhận ra mâu thuẫn giữa hai tộc đang dần nảy sinh, nên đã bắt đầu sớm né tránh và chuẩn bị. Ai? Hình Thiên thở dài, lắc đầu, rồi mang theo mọi người rời đi. Bọn họ, những đại vu này, đâu có ngốc, sao lại không nghĩ ra quan hệ giữa hai bên sau này sẽ không bao giờ trở lại được thân mật như trước kia. Tốc độ của hư không chiến hạm, dưới sự thúc đẩy toàn lực của Thanh Loan, một cao thủ Đại La Kim Tiên, còn nhanh hơn so với mọi người tưởng tượng. Chỉ 3 năm trôi qua, họ đã đến địa điểm tỏa tiêu thời không mà Doanh Âm Mạn đánh dấu, phá không mà ra. Đây chính là Vũ Di Sơn động trời. Nồng độ linh khí tiên tiên ở đây mạnh hơn rất nhiều so với nơi chúng ta thiết lập trụ sở trước đó ở gần chân núi Chu Sơn. Hoàn cảnh duyên dáng thế này, ta còn nhìn thấy lần đầu tiên đấy. Động tiên phúc địa trong truyền thuyết, không ngờ chúng ta cũng có ngày được ở lại. Hoàn cảnh trước mắt khiến các tướng sĩ đội thiên kiêu Đại Tần đế quốc vừa đến không khỏi kinh hô. Trước kia mọi người không nói ra, nhưng đều có một cảm giác ăn nhờ ở đậu. Dù thế nào, vu tộc vẫn cường đại hơn Đại Tần đế quốc. Hiện tại thì khác, tòa động thiên phúc địa khổng lồ này mới là lãnh thổ hoàn toàn thuộc về Đại Tần đế quốc, không bị ước thúc bởi tộc đàn khác. Người tu luyện có thể tu luyện đến cảnh giới kim tiên trở lên đương nhiên không phải đồ ngốc. Trong lòng mọi người dường như đều chút được một tảng đá lớn, ngay cả thần hồn cũng tăng lên một chút. Mông Nghị, Vương Ly, các ngươi phụ trách quy hoạch kiến thiết chỗ ở. Doanh Âm Mạn cũng không khách khí, trực tiếp phân phó cho hai thống lĩnh đội thiên kiêu, tuy nhiên, các quy hoạch thiết kế kiến trúc phải dài hạn, hợp lý, để sau này không hối hận. Đại Tần đế quốc ta, chắc hẳn không đến ngàn năm sẽ di chuyển đến đây, nên phải chuẩn bị tốt mọi mặt. Nàng là chủ nhân của tòa động tiên phúc địa này, thực tế là thủ lĩnh của nhánh chiến đội này, nên không cần khiêm nhường gì. Điện hạ, người cứ yên tâm, Đại Tần đế quốc rất quen thuộc với quy trình và phong cách kiến thiết, sẽ không phạm sai lầm. Đối với những người tu luyện có tu vi ít nhất cũng là kim tiên đỉnh phong mà nói, việc kiến thiết các công trình kiến trúc cơ sở hoàn thiện lại cực kỳ đơn giản. Theo từng mệnh lệnh được ban ra, một tòa cự thành giống như Hàm Dương thành bắt đầu thăm dò địa hình và quy hoạch gấp rút. Đủ mọi màu sắc thần thông pháp thuật bốn phía nhấp nháy không ngừng, một tòa cự thành vô cùng lớn đang nhanh chóng hình thành ở trung tâm động thiên phúc địa. Các tướng sĩ hết sức quen thuộc với đế đô Hàm Dương thành, phỏng chế ra một tòa cự thành dưới tác dụng của thần thông pháp thuật hết sức dễ dàng. Trong khoảnh khắc, một đợt kiến thiết quy mô lớn, náo nhiệt được các tướng sĩ hăng hái triển khai. Chớp mắt, một năm trôi qua. Công chúa gọi hai người bọn ta đến đây, chắc là có chuyện gì muốn sai bảo. Thế thì tốt quá rồi, ta đang buồn chán muốn chết đây này. Sáng sớm hôm ấy, Tiểu Ý và Tiểu Trúc vừa nhận được tin của Doanh Âm Mạn liền lập tức chạy đến, xem chừng đã đoán được điều gì nên vô cùng phấn khích. Công cuộc đại kiến thiết động thiên Vũ Di Sơn vẫn chưa hoàn thành, nhưng 91 tòa cửa thành lấy Hàm Dương làm trung tâm đã xây xong. Việc còn lại chỉ là hoàn thiện toàn diện và nghiệm thu. Doanh Âm Mạn rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn nhớ tới ý định ấp ủ bấy lâu, gọi hai thị nữ thân cận đến. Không sai, Doanh Âm Mạn mỉm cười đáp lời tiểu ý, động thiên vũ di sơn này nối liền với Đông Hải Chi Tân, cách Hoa Hạ nhân tộc tổ địa trong truyền thuyết không xa. Nhân lúc rảnh rỗi, tu vi của chúng ta cũng khó mà đột phá nhanh chóng được, đến nhân tộc tổ địa xem sao, cũng tốt. Theo tin tức thu thập được từ Đại Tần Đế Quốc trong vài vạn năm qua, tình cảnh của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân dường như không mấy tốt đẹp. Nàng nói tiếp, nếu cứ tiếp diễn như vậy, sẽ hết sức bất lợi cho sự tăng trưởng khí vận của tộc quần ta. Chuyến đi này, chúng ta sẽ không huy động nhân lực, chỉ ba người hành động thôi. Dù sao thì cả ba chúng ta đều là Đại La Kim Tiên, chỉ cần cẩn thận một chút thì đủ sức ứng phó với phần lớn nguy cơ. Nàng tự tin như vậy là vì gần trăm năm nay, nàng biết được từ Hình Thiên và Cửu Phượng rằng Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân tuy không mấy tốt đẹp, nhưng khu vực lân cận cũng không có chủng tộc nào quá mạnh mẽ. Thêm vào đó, Hoa Hạ nhân tộc có mối quan hệ đặc biệt với Nữ Hoa Nương Nương và Thái Thanh Lão Tử, hiện tại còn chưa đến mức gặp họa ngập đầu. Nàng không hề hay biết rằng Nhân Giáo đã bị phế, Thủ Dương Sơn Động Thiên bị Vương Cường đoạt lại, thậm chí còn khiến Nhân Giáo chi chủ Thái Thanh Lão Tử đích thân ra tay. Nhưng nhờ Vương Cường dốc sức bố trí đại trận bảo hộ, che đậy những biến đổi bên trong. Do đó, biến cố long trời lở đất xảy ra ở Hoa Hạ nhất tộc Đông Hải Chi Tân hiện nay, ngoại giới không hề hay biết, ngay cả vô tộc cũng không ngoại lệ. Tuyệt vời, công chúa, chúng ta mau lên đường thôi. Ta cũng không biết tổ địa Hoa Hạ nhất tộc có gì đặc biệt, ta đã sớm muốn đi xem một phen. Trước đây, nàng có lòng nhưng không đủ lực, nhưng nhờ Doanh Âm Mạn vô tình chiếm được động thiên vũ di sơn gần Đông Hải Chi Tân, nàng mới có điều kiện tiên quyết và năng lực đến đó. Được rồi, ta nhắn cho Mông Nghị và Vương Ly một tiếng, lát nữa chúng ta xuất phát. Nói xong, Doanh Âm Mạn dùng thần thông pháp thuật báo cho Mông Nghị, tâm thần liên thông với đại trận bảo hộ động thiên vũ di sơn, khẽ động thần niệm, mang theo hai thị nữ thân cận đến bên ngoài động thiên. Linh căn bản mệnh của nàng, cây trà đại hồng bào, được trả về vị trí trung tâm linh mạch tiên thiên trong động thiên, làm trận nhãn trấn áp động thiên. Với uy năng toàn bộ của đại trận bảo hộ tiên thiên, có thể hoàn toàn ẩn giấu ngụy trang động thiên phúc điện này. Do đó, dù nàng đi xa cũng không cần lo lắng cho an toàn của các tướng sĩ. Chẳng bao lâu, Doanh Âm Mạn cùng Tiểu Ý và Tiểu Trúc cùng nhau thôi động lực lượng pháp tác đã lĩnh ngộ, hướng phía Đông Hải Chi Tân lướt đi. Sao có thể? Nơi này lại bị một tòa trận pháp siêu cường bao phủ. Không thể nào, trong tin tức mà chúng ta biết được, chưa từng có chuyện Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân lại có hộ tộc đại trận mạnh mẽ như vậy. Sau 3 tháng, ba người Doanh Âm Mạn lơ lửng trước một mảnh lồng ánh sáng 7 màu che trời lấp đất, đồng loạt ngơ ngác tại chỗ. Các nàng không phải hạng người thiếu kiến thức, nên biết rõ tòa đại trận bảo hộ trước mắt còn mạnh hơn rất nhiều so với đại trận bảo hộ tiên thiên của Động Thiên Vũ Di Sơn. Trong truyền thuyết, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân phải sống vô cùng khó khăn mới phải chứ. Tình huống hiện tại rõ ràng đã lật đổ nhận thức của các nàng. Lẽ nào, đây là do Nhân Vương mới nhậm chức làm? Doanh Âm Mạn cực kỳ thông minh, rất dễ dàng đoán ra một vài điều. Nhân Vương của Hoa Hạ nhất tộc chỉ có thể được sinh ra và toàn tộc công nhận tại tổ địa Đông Hải Chi Tân, điều kiện rất khắt khe. Sự ra đời của Nhân Vương Hoa Hạ nhất tộc sẽ được lan truyền vào tâm trí của tất cả người Hoa Hạ. Doanh Âm Mạn đương nhiên biết rõ Nhân Vương ở tổ địa của tộc nhân Đông Hải Chi Tân. Vì vậy, việc Nhân Vương mang đến một số thay đổi cho Hoa Hạ nhất tộc nơi này cũng là tất yếu. Chỉ là biến hóa này lớn hơn nàng tưởng tượng. Ngay lúc ba người còn đang kinh nghi bất định, vòng bảo hộ trận pháp thất thải đột nhiên lóe lên, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện trước mắt các nàng. Vèo, hai bóng người hiện ra, tiến đến trước mặt Doanh Âm Mạn. Ngươi là trưởng công chúa Doanh Âm Mạn của Đại Tần Đế Quốc. Tiểu Kiều tò mò nhìn khách, hỏi thẳng. Việc Doanh Âm Mạn đến bất ngờ đã được Vương Cường, người trưởng khống đại trận bảo hộ, nắm bắt ngay lập tức. Nhưng thân là Nhân Vương, đương nhiên hắn sẽ không tự mình ra nghênh đón, bèn thông báo cho Tiểu Kiều và Trần Lâm đang chơi đùa gần đó. Tiểu Kiều và Trần Lâm có thể nói là mới quen đã thân, thân thiết như tìm muội. Lúc rảnh rỗi, cả hai thường thích đi dạo khắp nơi, hôm nay vừa vặn đến du ngoạn gần đây thì nhận được tin của Vương Cường, bèn tiện thể ra nghênh đón khách nhân. Tiểu Kiều và Trần Lâm đã nghe Vương Cường nhắc đến Doanh Âm Mạn vài lần và đã sớm tò mò về nàng. Vừa gặp mặt, cả hai quả nhiên thấy đối phương là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Các người biết ta? Doanh Âm Mạn cũng thấy kỳ lạ, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt không hiểu. Tuy nhiên, đối phương từ trong tù hộ đại trận đi ra, lại có cùng huyết mạch Hoa Hạ nhân tộc, nên nàng không hề kinh hoàng. Hơn nữa, khí tức trên người hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, càng khiến nàng tò mò. À, Tiểu Kiều nghịch ngợm chớp mắt to, ngập ngừng, chuyện này nói ra thì dài lắm. Ba vị khách quý, xin mời theo ta vào tổ địa Hoa Hạ nhân tộc, mọi chuyện sẽ rõ thôi. Dù sao thì Doanh Âm Mạn cũng đã giúp đỡ phu quân không ít, khách đến từ xa nên cả hai sẽ không thất lễ. Doanh Âm Mạn không cảm thấy ác ý từ lời mời của đối phương, bèn có chút thấp thỏm đi theo Tiểu Kiều vào vòng bảo hộ trận pháp. Nàng còn rất nhiều bí ẩn và đang chờ đợi được giải đáp. Dưới chân phía đông của núi Thủ Dương, hướng về phía biển khơi, một vùng địa vực rộng lớn hàng vạn ức dặm đã trở thành nơi ở mới của Đại Hạ Đế Quốc. Sau khi đem phúc địa luân hồi bản nguyên thuộc Hoa Hạ Cửu Châu mang toàn bộ về đến Đông Hải, Vương Cường cẩn thận kiểm tra một lượt khu tộc địa lấy động thiên Thủ Dương Sơn làm trục tâm, cuối cùng chọn ra khu vực này để an cư cho Đại Hạ Đế Quốc. Nhờ vào uy năng của Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Hoàn, Vương Cường lại hao tốn một lượng lớn điểm công đức, phục địa luân hồi bản nguyên thuộc Hoa Hà Cửu Châu được dung hợp hoàn mỹ vào vùng địa vực khổng lồ này. Điều này cũng khiến cho tiên thiên linh khí vốn chẳng ra gì ở nơi đây được tăng lên đáng kể về chất. Một phúc địa luân hồi bản nguyên ở trung tâm, hiển nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi nó hoàn mỹ dung hợp vào khu vực Đông Hải, nồng độ tiên thiên linh khí ở đây không hề thua kém khu vực chân núi Chu Sơn. Dù sao, Vương Cường từng ở chân núi phía đông Chu Sơn một thời gian, nên hiểu rõ điều này. Không phải Vương Cường không muốn an trí Đại Hạ Đế Quốc vào trong động tiên tủ Dương Sơn, mà là vì những dự định quan trọng hơn, không thể làm như vậy. Bất kỳ động tiên phúc địa nào cũng có giới hạn về lượng tiên thiên linh khí tuần hoàn sinh ra. Nếu đem Đại Hạ Đế Quốc an trí vào động tiên tủ Dương Sơn, với số lượng người tu luyện quá đông, chắc chắn sẽ khiến động tiên phúc địa thoái hóa trong tương lai. Vương Cường vừa phải gánh chịu một lượng lớn tiên địa nhân quả, vừa phải nhận thêm nghiệp lực. Tuyệt đối không thể tùy tiện tăng số lượng người tu luyện tiên cảnh trong đại thế giới bản nguyên. Những kiếp số thời thượng cổ đã chứng minh một điều, một khi lượng tiên thiên linh khí giữa trời đất không đủ, mất cân bằng và bắt đầu thoái hóa, tất yếu sẽ dẫn tới quy tắc vũ trụ bản nguyên đại thanh tẩy. Vì vậy, Vương Cường đã định ra chiến lược thiên kiêu, sau này sẽ tập trung mọi tài nguyên tu luyện của tộc quần để bồi dưỡng toàn lực những thiên kiêu xuất chúng. Động tiên tủ Dương Sơn, sau này sẽ chỉ dành cho những thiên kiêu yêu nghiệt xuất hiện, giúp họ trưởng thành, từ đó để họ gánh vác Hoa Hạ tiến lên, giúp Hoa Hạ đứng vững giữa trời đất, không còn e ngại uy hiếp của dị tộc. Hiện tại, dưới chân Mang Sơn cao vút ước vạn trượng, dòng Lạc Hà rộng gần trăm vạn dặm, bao quanh Lạc Dương Thành rộng 9 triệu dặm, chảy xiết. Cũng có một dòng sông Nhân Tạo rộng 9 vạn dặm đi ngang qua Lạc Dương Thành, trông như một bức tranh tuyệt mỹ. Nhân cơ hội tiêu hao lượng lớn công đức, đem Hoa Hạ Cửu Châu dung nhập vào Đông Hải, Vương Cường đã sử dụng tạo hóa pháp tắc mới lĩnh ngộ để trùng tạo toàn bộ khu vực Lạc Dương Thành. Giờ đây, dưới kinh thiên vĩ lực của tạo hóa pháp tắc, toàn bộ Lạc Dương Thành đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng nhìn chung, nó vẫn giữ lại dáng vẻ ban đầu, chỉ là một tòa cự thành được phóng đại gấp trăm lần. Ngay cả Hoa Hạ Cửu Châu sau khi dung hợp vào khu vực Đông Hải, địa hình địa vật mới cũng không khác biệt là bao, gần như giống hệt ban đầu. Nhưng các khu kiến trúc, sông ngòi, núi non đều được phóng đại gấp trăm lần. Khu vực Đại Hạ Đế Quốc hiện tại đã trở thành một động tiên phúc địa nhân tạo, nồng độ tiên thiên linh khí ở đây chắc chắn không thua kém những phúc địa tiên thiên xếp hạng best. Lúc này, tại Ngự Hoa Viên trong Hoàng Thành Lạc Dương rực rỡ sắc màu, như một tiên cảnh, Vương Cường đứng chắp tay trước một đình nghỉ mắt cổ kính, ngước mắt nhìn về phía đường chân trời phía tây. Vèo, mấy đạo lưu quang từ trên cao bay tới, đáp xuống trước mặt Vương Cường. Vương Cường, sao lại là ngươi? Ngươi sao lại ở đây? Doanh Âm Mạn và hai thị nữ thân cận, được Tiểu Kiều và Trần Lâm dẫn tới, vừa đáp xuống đất, đã thấy Vương Cường, lập tức kinh hô. Doanh Âm Mạn, Tiểu Ý, Tiểu Trúc, đã lâu không gặp. Vương Cường thản nhiên nhìn ba người từ xa tới, mỉm cười chào. Thân phận của anh hiện tại đã khác, là nhân vương của Hoa Hạ, anh có thể ngang hàng với bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, các đại năng suy nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Tóm lại, anh sẽ không tự coi thường mình. Khí phách của một người đứng đầu thế lực lớn, anh không hề thiếu. Vương Cường, tu vi của ngươi, lại là Đại La Kim Tiên. Để ta tính lặng một chút. Doanh Âm Mạn đã nhận ra khí tức trên người Vương Cường còn mạnh hơn mình, cô rất thông minh, lại thấy Tiểu Kiều và Trần Lâm đối với Vương Cường thân mật, làm sao đoán không ra. Vương Cường, nhân vương của Hoa Hạ vừa mới xuất hiện, chẳng lẽ là ngươi? Cô kinh ngạc nhìn Vương Cường, giọng nói có chút run rẩy, chờ đợi xác nhận. Không phải tâm thần cô không vững, mà là cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin. Mấy trăm năm trước, khi Doanh Âm Mạn đã là cao thủ Thái Ất Kim Tiên, Vương Cường chỉ là một tiên kiêu vừa đột phá tiên cảnh. Thời gian ngắn ngủi trôi qua, Doanh Âm Mạn tự nhận mình khí vận vô địch, gần đây đột phá Đại La Kim Tiên, còn có được hai kiện bảo vật siêu cường và một động tiên phúc địa. Nhưng cô luôn kiêu ngạo, hiện tại so với Vương Cường, lại có vẻ ảm đạm, bị đả kích. Cô không ngốc, sao lại không nghĩ ra, điều kiện để trở thành nhân vương Hoa Hạ chắc chắn vô cùng hà khắc. Nếu không, Hoa Hạ đã ra đời mấy kỷ nguyên rồi, cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới có nhân vương xuất hiện. Lại nghĩ đến đại trận bảo hộ tộc quần mạnh mẽ trước đó, chắc chắn trận nhãn phải có chí bảo trấn áp. Không sai. Vương Cường gật đầu, nói thẳng, ta đã trở thành nhân vương Hoa Hạ. Không chỉ vậy, dưới sự giúp đỡ của Tây Vương Mẫu ở Tây Côn Lôn, Hồ Mỹ Nương của Cửu Vĩ Thiên Hồ và Cửu Thiên Huyền Nữ của Tiên Thiên Huyền Điều, ta đã phế bỏ nhân giáo do Thái Thanh lão tử sáng lập, đoạt lại động tiên phúc địa thủ Dương Sơn cho Hoa Hạ. Hiện tại, anh không cần phải kiêng dè gì Đại Tần Đế Quốc, anh có đủ sức mạnh để đối phó với tất cả. Đại Tần Đế Quốc cũng chỉ là một đại đế quốc do Hoa Hạ thiết lập, giống như Đại Hạ Đế Quốc, nhất định phải tôn Hoa Hạ nhân vương. Đây chính là sự áp chế của nghiệp vị thiên địa, không thể thay đổi theo ý muốn của mọi người. A, à, không chỉ suy đoán được chứng thực, mà còn nghe được tin tức kinh thiên động địa như vậy, dù là Doanh Âm Mạn cũng trợn tròn mắt. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, những vị tiên thiên thần nữ kia tạm không bàn, mà vị Thái Thanh lão tử đứng đầu bàn cổ Tam Thanh thôi, cũng đã là một đại năng cấp cao khiến người ta ngưỡng vọng khôn cùng. Thái Thanh lão tử chính là một trong những người đầu tiên khai sinh ra vũ trụ bàn cổ, chỉ đứng sau Hồng Quân lão tổ. Dù hiện tại ông ta không còn uy danh của thánh nhân, thì vẫn là một đại năng mà tuyệt đại đa số thế lực không dám động vào. Vậy mà giờ đây, nghe Vương Cường nói đã phế bỏ nhân giáo do Thái Thanh lão tử sáng lập, thậm chí còn thu hồi cả Thủ Dương Sơn động thiên mà ông ta chiếm đoạt. Thật muốn hỏi một câu, Vương Cường lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy? Thôi được, coi như anh ta gan to bằng trời đi, nhưng anh ta làm sao có thể làm được những việc tài trời này? Nhân giáo chính là nền tảng lập thân, là nguồn gốc khí vận của Thái Thanh lão tử, người tu luyện khác ai dám động vào. Vương Cường làm vậy, lẽ nào không sợ nghênh đón sự trả thù hủy diệt như mưa to gió lớn của đối phương sao? Mối thù ngăn đường như vậy còn sâu sắc hơn cả thù sinh tử, giữa hai bên tuyệt đối không thể hóa giải. Hừ hừ, Tiểu Kiều đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Doanh Âm Mạn, đương nhiên hiểu rõ nàng đang nghĩ gì, bèn hừ lạnh một tiếng, nói cái lão già Thái Thanh lão tử kia đương nhiên là muốn lập tức đến báo thù rồi, nhưng vì nhân giáo bị phế, Thủ Dương Sơn động thiên bị đoạt, ông ta không chỉ thân chịu số mệnh phản vệ mà trọng thương, tu vi cũng nghiêm trọng rút lui. Kết quả, ông ta trở thành vật hy sinh trong trận lập uy đầu tiên của tỷ tỷ Tây Vương Mẫu sau khi đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bị đánh cho chạy trối chết trong trận đơn đà độc đấu. Huống chi, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân của chúng ta, hiện giờ có đại trận bảo hộ với chí bảo trấn áp, bất kỳ kẻ địch nào cũng đừng hòng cưỡng ép công phá. Sau này, dù cho bàn cổ tam thanh cùng nhau đến, chúng ta cũng không sợ. Nói đến đây, Tiểu Kiều nhìn ba người Doanh Âm Mạn vẫn còn ngơ ngác, đắc ý khoe khoang, nhờ phu quân, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân của chúng ta đã liên minh với Tiên Thiên Tam tộc trong Thanh Khâu Sơn động thiên, nghiễm nhiên đã trở thành một trong những thế lực cấp cao không thể coi thường. Tuy so với Huyền Môn Tam giáo của bản cổ Tam Thanh còn kém xa, nhưng không phải là bọn họ muốn làm gì thì làm. Cái này, một hồi lâu sau, Doanh Âm Mạn ba người mới hoàn hồn, lặng lẽ nhìn về phía Vương Cường, cạn lời. Những tin tức quá sức chấn động này vượt xa sức tưởng tượng của các nàng, cần chút thời gian để tiêu hóa. Uyển Nhân, Lâm Nhân, Vương Cường phân phó Tiểu Kiều và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.